Tiểu chủ nương của chỉ huy sứ Cẩm Y về. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Ánh Nguyệt cầm nước đi vào nhà, không kiêu ngạo cũng không tự ti đáp. Đây là bánh bao ba hợp, gia đình ta nghèo khó, không ăn nổi bánh bao làm từ bột mì trắng. Xin quý nhân thông cảm. Nầm Từ ngẩng mắt nhìn, thấy vẻ không hài lòng rõ rệt của Tề Ánh Nguyệt, dường như có chút ngẩn ngơ, trong ánh mắt lóe lên vẻ thích thú, nhẹ nhàng nói. Đây là bánh bao ba hợp sao? Tề Ánh Nguyệt tiến lên đặt cái thau gỗ xuống, nói. Quý nhân chỉ cần nếm thử là sẽ biết. Nam tử cười nhẹ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Tề Thăng tiến lên giúp đưa nước. Tề Ánh Nguyệt không chịu được, nói. Cha, để con làm, cha đi ăn cơm trước, còn phải tới học đường nữa. Việc dạy học không thể trì hoãn, Tề Thăng vẫn muốn đi sớm một chút, hỏi thăm xem trong trấn có điều gì bất thường không. Chắp tay hành lễ nói. Tiểu nữ giỏi nấu nướng, mặc dù không thể so với các đầu bếp trong nhà quý tộc, nhưng ở trấn thì là hạng nhất. Xin công tử kiên nhẫn một chút, khi sức khỏe hồi phục, sẽ được ăn những món ngon mà công tử thường ăn. Nam tử nghe Tề Thăng bảo vệ con gái, liên tiếp gặp phải hai lời từ chối không quá mạnh mẽ, sắc mặt rõ ràng khó coi, nhận lấy nước sạch súc miệng, không nói thêm lời nào. Tối qua Tề Ánh Nguyệt không ngủ ngon, tinh khí có phần lớn hơn. Thấy sắc mặt nam tử tuy có chút tái nhợt, nhưng tinh thần đã tốt hơn nhiều so với tối qua. Toàn thân toát ra khí lạnh, khí thế nghiêm nghị, không khỏi cảm thấy sợ hãi. Hắn giống như một con thú dữ, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là có thể nhảy lên bắt mồi. Cô và Tề Thăng đều yếu, cộng lại cũng sợ không đủ để hắn nhét vào kẽ răng. Khi nam tử rửa mặt xong đi bê cái thau gỗ, tay đã bắt đầu run, suýt chút nữa không giữ vững được. Nam tử đột nhiên không tiếng động đưa tay ra, đỡ lấy cái thau gỗ suýt lật, ánh mắt chế nhạo, không khách khí nói. Đừng để nước đổ lên người ta, nhà các người nghèo khó, chắc cũng không có nhiều quần áo dư để cho ta mặc, nếu làm hỏng thêm một cái, có lẽ ta lại bị cô nương mắng. Tề Ánh Nguyệt nhờ vào sự giúp đỡ của nam tử giữa thau gỗ, thở phào nhẹ nhõm vừa định cảm ơn, nghe thấy lời nam tử, lại nhanh chóng ngậm miệng. Mặt nam tử không biểu cảm, nhưng trong mắt rõ ràng lướt qua một tia đắc ý, từ từ rút tay lại, cầm đũa, dừng lại một chút sau đó gắp một cái bánh bao ba hợp đưa lên miệng, ngửi ngửi rồi cắn một miếng nhỏ, ngẩn ra một chút rồi nuốt xuống, lại cắn một miếng lớn. Tề Ánh Nguyệt thấy nam tử tuy lịch sự, nhưng ba miếng đã ăn xong cái bánh bao ba hợp, mím chặt môi không dám cười ra tiếng. Nam tử cúi đầu ăn uống, dùng thìa múc cháo trứng hoa đưa vào miệng, hơi ngậm một chút, rất nhanh nuốt xuống. Lại gắp dưa chuột xào và cà tím xào nếm thử, sắc mặt đã dịu đi nhiều. Hình như cảm nhận được sự quan sát của Tề Ánh Nguyệt, hắn ngẩng đầu nhìn cô, thấy cô đang cố nhịn cười, mặt lại cứng lại, cằm hơi ngừng nói. Cây thau rất nặng, ta không phạt cô đứng đây cầm thau, lùi xuống đi. Tề Ánh Nguyệt nở nụ cười càng tươi hơn, thực sự không nhịn được nữa, vui vẻ nói. Vâng, công tử từ từ dùng, nhà nghèo chỉ làm được bấy nhiêu món ăn sáng. Ăn xong là hết. Nói xong cũng không quan tâm đến phản ứng của hắn, quay người rời đi. Tề Thăng ăn xong bữa sáng thì đi đến học đường. Tề Ánh Nguyệt vội vàng ăn xong, bê một chén nước sạch vào trong nhà dọn dẹp bát đĩa. Thấy nam tử đã ăn sạch sẽ các món ăn, mỉm cười không nói gì, đưa nước sạch qua, cúi đầu dọn dẹp bát đĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử cầm nước sạch súc miệng, bất ngờ quan sát cô vài lần. Khi cô dọn dẹp xong hỏi, quần áo ta thay ra để ở đâu? Tối qua Tề Thăng đã cuộn lại cái áo dính máu ướt của hắn cất trong kho củi. Tề Ánh Nguyệt thành thật đáp. Công tử xin thông cảm, quần áo tuy quý giá, nhưng sợ người ta tìm đến, thấy quần áo không thể giải thích, nên chưa giúp công tử giặt. Nam tử nhíu mày, nói, nếu đã biết thấy quần áo không thể giải thích, thì nên đốt đi, để làm gì mà giấu? Tề Ánh Nguyệt ngẩn người. Hắn lớn như vậy, lại bị thương nặng, nếu kẻ thù tìm đến, hắn sẽ trốn đi đâu? Nam tử liếc nhìn cô một cái, nói, cô không cần phải nghĩ nhiều, càng không cần giúp ta giặt quần áo, chỉ cần đốt đi là được. Tề Ánh Nguyệt đáp qua loa, lo lắng thu dọn bát đĩa rồi đi ra ngoài, đến nhà kho lục tìm áo dính máu, không quan tâm đến thứ khác, nhét áo vào lò và thêm củi khô rồi châm lửa đốt. Thường ngày, Tề Ánh Nguyệt ở nhà. Ngoài việc khâu vá, nấu ăn và chăm sóc hoa cỏ rau củ trong vườn, cô cũng dành thời gian đọc sách và luyện chữ. Ngoài trời thời tiết u ám, gió thổi vù vù, khiến người ta cảm thấy lạnh buốt tận xương. Tề Ánh Nguyệt không ra ngoài, ngồi trong nhà thêu hỷ phục. Trong lòng cô không yên tâm, cầm kim chỉ ngồi một lúc lâu cũng không thêu được mấy mũi. Gần đến giờ ăn trưa, Tề Thăng phải từ học đường về nhà ăn cơm. Tề Ánh Nguyệt thu dọn kim chỉ, đứng dậy đi làm bữa trưa. Bữa trưa cũng đơn giản, Tề Ánh Nguyệt chống chọi với gió lạnh chạy ra ngoài, run rẩy đi ra sau vườn hái một ít hành tây và rau xanh về bếp, múc bột để làm bánh canh. Bột trắng đắt, thường ngày trong nhà ăn bột ba hợp, bột đen nhiều bột trắng ít. Cô như thường lệ múc một muỗng bột đen, nghĩ một hồi lại đổ bớt đi, thêm một ít bột trắng. Nhào bột cho mịn, cắt một ít thịt muối thành từng miếng nhỏ cho vào chảo xào. Khi mỡ từ thịt xào ra tỏa hương thơm, cho hành tây vào chảo xào cùng, gần lúc lấy ra thì thêm một chút đường, múc ra bát. Cho nước sạch vào nồi đun sôi, thêm một chút muối, tay nhanh nhẹn, kéo bột thành những miếng mỏng đều nhau, khi chín thì múc vào bát sứ lớn. Sau đó, cho rau xanh vào chảo trần chín, gắp lên để lên trên bột, thêm thịt muối xào, vài giọt dầu mè, giấm, một bát bánh canh nóng hổi thơm phức đã hoàn thành. Tề Thăng toàn thân lạnh lẽo, xoa tay đi vào bếp, hít một hơi thật sâu, nói. Thơm thật, thời tiết này mà ăn một bát bánh canh thì bao tử cũng phải khen. Không phải là khen ngợi, mà là đủ loại khen. Tề Ánh Nguyệt nghe nhiều rồi, vẫn bị chọc cười, múc nước cho ông rửa mặt, hỏi nhỏ. Cha, ngoài kia có động tĩnh gì không? Tề Thăng rửa tay, cũng hạ giọng nói. Ta cũng không dám hỏi quá rõ ràng, chỉ thấy mọi người đều không có gì khác thường. Cũng không ai bàn luận về chuyện này, chắc hắn không bị thương ở trấn Đồng Lý. Chỉ sợ là hắn bị thương rơi xuống sông, từ thượng nguồn trôi xuống, đúng lúc ở sau vườn nhà chúng ta. Ai, thật là mệnh lớn lớn. Tề Ánh Nguyệt nhìn về phía nhà chính, lo lắng nói. Trước đây hắn bảo con đốt áo dính máu, chắc chắn là sợ kẻ thù phát hiện. Nhưng một người lớn như vậy, sao có thể giấu kín được? Tề Thăng lau khô tay, rồi nhăn mặt một hồi, nói. Không có cách nào, cũng không thể đuổi hắn đi. Hắn trước đây bị thương nặng như vậy mà vẫn sống sót, nếu đuổi đi mà hắn không sao, theo tính cách của hắn, chắc chắn sẽ gây rắc rối cho chúng ta. Chúng ta chỉ cần tốn một ít thức ăn nuôi hắn thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là quý nhân, ở nhà chúng ta cũng không quen, đợi khi khỏe hơn một chút, chắc chắn sẽ tự rời đi. Nếu kẻ thù đến tìm, cũng sẽ tìm hắn trước, hắn không lo lắng, chúng ta cũng không cần phải sợ. Tề Ánh Nguyệt nghĩ cũng đúng, trong lòng nhẹ nhõm hơn nhiều. Tề Thăng lại nói, ta nghĩ, cũng không cần phải tìm Bảo Chính để báo quan nữa, vì hắn không nói gì, tức là không tin vào quan phủ, chúng ta cũng không cần phải rắc rối thêm. Con đã đính ước với Lý Thủy Sinh, trong nhà có một nam tử như vậy, dù chúng ta nói không có gì phải xấu hổ, nhưng vẫn có những kẻ lắm mồm thích nói chuyện tầm phào. Lý Thủy Sinh lại muốn thi cử. Nếu thi đỗ thì không biết bao nhiêu người sẽ ghen tị với hôn sự của con. Lý Thủy Sinh có vẻ ngoài tuấn tú, lại thông minh, lúc đầu khi nói chuyện hôn sự, bà mối suýt nữa đã đạp nát ngưỡng cửa Lý gia. Cuối cùng khi đính ước với Tề Ánh Nguyệt, đã có rất nhiều lời đồn không hay truyền ra. Sắc mặt Tề Ánh Nguyệt thoáng buồn, Lý Thủy Sinh trước đây học ở học đường, Tề Thăng là tiên sinh của cậu ta, hai người từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau. Nhớ lại sự dịu dàng chu đáo của cậu, cô lại phấn chấn tinh thần, nói. Cha, cha ăn trước đi, con mang bánh canh vào cho hắn. Tề Thăng nói, để ta mắc vào, tính tình hắn không tốt lắm, tránh cho Nguyệt Lượng chịu thiệt. Tề Ánh Nguyệt cũng không muốn gặp hắn, cô lấy nước và bánh canh đưa cho Tề Thăng, ông cầm mang vào phòng ngủ. Chờ một lúc lâu, Tề Thăng vẫn chưa trở lại, Tề Ánh Nguyệt đoán hắn lại đang làm khó Tề Thăng. Vội vàng đi vào phòng ngủ. Đến bên ngoài thư phòng, Tề Ánh Nguyệt nghe thấy trong phòng ngủ có tiếng nói hơi tức giận của Tề Thăng. Cô vội vàng bước nhanh vào, lập tức ngẩn ra ở đó. Nam tử bình tĩnh đang ăn bánh canh, thấy cô vào nhìn qua, tay hơi dừng lại, ăn chậm lại một chút. Tề Thăng cầm sách, tức giận đến mức râu và lông mày dựng đứng, chỉ vào những chữ trên đó mà vỗ vang. Chữ như vậy, cậu dám nói hình âm đều không tốt. Tề Ánh Nguyệt vừa khóc vừa cười, Tề Thăng rất thích thư pháp, bình thường thích nhất là chữ của đại trần danh gia Tiêu Giản, tuyệt đối không cho phép ai nói xấu một chút nào về Tiêu Giản. Cô hiểu lý do, vội vàng tiến lên khuyên, cha, bánh canh nguội không ngon, trước tiên đi ăn cơm đi. Tề Thăng hừ một tiếng, thu lại tập chữ rồi vung tay áo. Thật không biết điều, nam tử nhướng mày, chậm rãi nói. Chữ tốt hay không thì chưa bàn, viết chữ đẹp có ích gì, không phải vẫn bị chết oan sao? Tiêu gia là thế gia trăm năm, Tiêu Giản từng làm tới nội các lão, sau này bị chỉ trích liên kết với kẻ thù, Tiêu gia bị tịch biên, người chết người bị lưu đày, thế gia trăm năm sụp đổ. Tề Thăng ngẩn ra một chút, đại sự triều chính không phải là điều ông có thể tùy tiện bàn luận, thở dài trong lòng, lắc đầu đi ra ngoài. Tề Ánh Nguyệt nhìn nam tử một cái, đúng lúc gặp ánh mắt bình tĩnh của hắn, không khỏi ngẩn ra, quay đầu theo sau đi ra khỏi phòng. Ăn xong bánh canh, Tề Thăng đi đến học đường, Tề Ánh Nguyệt đi về phòng dọn dẹp chén bát. Nam tử ăn một bát lớn bánh canh không còn chút nước, cô đưa nước sạch cho hắn, hắn nhận lấy xúc miệng xong, nói. Sau này đừng cho thêm giấm, ta không thích ăn chua. Không thích ăn mà còn suýt nữa sạch bát, trong lòng Tề Ánh Nguyệt thầm mắng, nhưng rốt cuộc cũng không nói gì. Nam tử dường như nhìn thấu cô, cười nhạt nói, nhà cô nghèo, nếu ta không ăn, cô cũng không nấu được món ăn khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Ánh Nguyệt nghe thấy tức giận, im lặng đi giật lấy chén nước trong tay hắn, nhưng hắn không buông ra. Cô tức giận trừng mắt, hắn mỉm cười với cô một chút, rồi buông tay. Tính khí cũng khá lớn, ta đã xem chữ của cha cô, viết cũng không đẹp lắm, nếu đã ở nhà cô ăn ở, ta có thể chỉ bảo cho ông ấy một hai điều. Tề Ánh Nguyệt tức giận nói, chữ của cha ta viết tốt hay không, là chuyện của cha ta, không cần công tử quan tâm. Công tử không phải ở nhà ta ăn ở, mà là ăn ở miễn phí, không nên nói đến chỉ bảo, chỉ có thể nói là báo đáp. Nam tử nhìn cô với vẻ sâu xa, bề ngoài dịu dàng, nhưng thực ra lại hung dữ. Nhưng cô nương hung dữ, có thể hỏi qua ý kiến của cha cô trước, rồi hãy nói lời lớn không? Tề Thăng từ trước đến nay rất thích thư pháp. Nếu người kiêu ngạo trước mắt này thật sự viết chữ đẹp, thì ở trấn Đồng Lý này, dù sao cũng là nơi nhỏ, không tìm ra được tiên sinh giỏi, Tề Thăng mà bỏ lỡ thì thật đáng tiếc. Tề Ánh Nguyệt ngẩn người, cúi đầu cầm bát đũa đi ra ngoài. Rửa xong và dọn dẹp xong, Tề Ánh Nguyệt đi ra khỏi bếp, vừa chuẩn bị quay về phòng, thì bên cổng viện có tiếng bước chân gấp gáp. Mặt cô biến sắc, còn chưa kịp phản ứng, một tiếng bùng vang lên. Cổng viện bị đá mở, một nhóm người mặc đồ đen hung ác xông vào. Cách chương.